Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360. Mua chuộc Lạc Phong. Nắm tay tràn đầy sức mạnh y hệt tia chớp đánh mạnh về phía Xuân Tuyết. Tốc độ kia gần như đã vượt qua phạm vi mắt thường con người có thể phân biệt. Ngay cả Thường Nhạc cũng bị sức mạnh và tốc độ kinh khủng như vậy làm cho kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi, sau khi đánh xuống một quyền, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc trước mắt sẽ bị biến thành mảnh vụn. Ầm. Giữa đất trời phát ra tiếng vang long trời lở đất, tất cả kết thúc rồi sao? Thường Nhạc thở dài trong lòng một tiếng, thiếu nữ xinh đẹp như vậy chết ở trên tay mình quả thật có vài phần đáng tiếc. Sau khi mọi chuyện hoàn toàn sáng rõ, Thường Nhạc ngây dại, nắm đấm của mình, sức mạnh của nắm tay lại bị ngón tay mảnh khảnh của Xuân Tuyết chặn lại. Một ngón tay đối phó với một nắm tay, này quả thật không thể tin nổi, nhưng quả thật người phụ nữ trước mắt này làm được, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Ngón tay ngọc. Thường Nhạc còn chưa kịp thu hồi nắm tay, một ngón tay kia liền công kích tới, công kích hoàn toàn không giống vừa rồi. Trong ngón tay, mỗi lần tiến công đều tản mát ra sức mạnh dường gì vô cùng. Sắc mặt Thường Nhạc vui vẻ, thân hình cố ý hoặc không có ý định lui về phía sau, nhưng ngón tay này dường như đã có được sinh mạng, được nguyện rùa điên cuồng mà đuổi theo hắn. Lạc Phong như thế nào đều không nghĩ tới, không ngờ đối phương chọn thời khắc này tiến công chính mình, bất kể là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa, đều đạt đến mức độ kinh người. Áp lực cường đại kia như Thái Sơn áp đỉnh, Lạc Phong không thể không hít sâu một hơi. Thắng cấp tiếp đón, ầm. Thân hình yếu ớt của Lạc Phong như cắt đứt con diều, nặng nề mà ngã xuống. Cậu ta giờ mới hiểu được, người con gái che mặt thần bí trước mắt này mới là sát tiên thật sự. So sánh giữa người con gái lần trước nhìn thấy và cô gái xinh đẹp trước mắt này, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Nhất định không tấn công. Thân hình Lạc Phong vừa mới ngã xuống đất, trong chớp mắt không ngờ lại đứng lên thế tới mãnh liệt hơn, sức mạnh điên cuồng không khiêng nể gì đụng tới thiếu nữ thần bí. Ầm ầm. Động tác lặp lại nhiều lần như vậy, Lạc Phong mỗi lần bị thiếu nữ thần bí đánh ngã xuống mặt đất, mỗi lần đều có thể nhanh chóng đứng lên. Cổ quái hơn nữa chính là trong ánh mắt hưng phấn của cậu ta càng ngày càng tràn đầy ánh sáng. Thiếu nữ thần bí hơi căng thẳng. Cô phát hiện Lạc Phong càng gặp được công kích hùng mạnh, tốc độ đứng lên càng nhanh, mà sức mạnh phản kích cũng càng lớn. Vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng sau mỗi lần công kích, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Tại sao lại như vậy? Lúc cô bị nắm tay của Lạc Phong đánh lui, thái độ cơ cuối cùng cũng bắt đầu biến hóa rồi. Một đạo ánh sáng rực rỡ lóe ra. Phong. Lạc Phong cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân bị một loại dây thừng không sờ được buộc chặt, anh ta càng giãy giụa, trói buộc cũng càng ngày càng gấp. Xé. Lạc Phong không ngờ mà xé rách sợi dây thừng vô hình, một đạo dòng khí mát lạnh như tia chớp đánh tới đối phương. Cái gì? Ngay khi dòng khí sét lạnh trong nháy mắt hướng về phía cô, dòng khí kia không ngờ chuyển biến thành một đạo lưới vô cùng sắc bén, góc độ dịu dị và xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Khóe miệng Lạc Phong lộ ra thần sắc dịu dị. Đến nếm thử chút hương vị như thế nào. Móng vuốt dịu dị màu đen cấp tốc đánh về phía lão già, tốc độ kia, sức mạnh kia hoàn toàn đạt đến phương pháp đối phó tức thời. Tinh thần thiếu nữ thần bí khẽ động, không ngờ công kích lại cường đại như thế. Cô có thể làm được duy nhất là lùi ra sau, không ngừng lùi ra phía sau. Nhưng khiến cô kinh hãi cũng là chân của mình lại bị một đạo dây thừng bạch sắc quấn quanh. Hừ. Một thanh âm không ngờ truyền đến từ phía sau Lạc Phong. Tiếp theo, một đạo linh hoạt kiếm khí sắc bén vô cùng đột ngột xông ra. Lạc Phong trực tiếp dùng nắm tay cản trở, nắm tay giống như kim cương. Lạc Phong vẫn tuyệt đối tin tưởng nó. Xé. thanh âm xương vỡ vụ vô cùng chói tai vang lên, kim kiếm vượt gì kia không ngờ đã vượt qua nắm tay Lạc Phong, trực tiếp trở thành trợ thủ đắc lực. A! Lạc Phong đau đớn kêu lên một tiếng, sức mạnh toàn thân dường như bị bớt thời gian, đầu gối quỳ mạnh trên mặt đất. Bao vây! Lúc trước dây thừng kia xuất hiện lần nữa, nhưng ngay trong chớp mắt, phá. Một đạo bóng sáng màu trắng chợt lóe lên trước mặt bọn họ. Khi thiếu nữ thần bí kịp phản ứng, Lạc Phong đã biến mất tại chỗ. Vừa rồi là ai? Thiếu nữ thần bí híp mắt lại. Đầu Lạc Phong còn duy trì tỉnh táo, tuy nhiên trong lòng vô cùng buồn bực. Đường đường là đàn ông mà bị đàn bà kẹp một chỗ, quả thực mất mặt rồi. Hương thơm xử nữ thản nhiên như nước suối, liều mạng bay vào trong mũi hắn. Lạc Phong trong đầu tự chủ không được toát ra từ ngữ sắc vì dụ. Tuy nhiên tưởng tượng kỹ lưỡng, dựa vào thân thể hiện tại của mình, đối phương muốn dùng sắc dụ mình chỉ sợ cũng hơi khó khăn. Thả tôi xuống đi. Lạc Phong đại khái đoán một chút khoảng cách, theo đạo lý bình thường, nơi này hẳn là đoạn đường an toàn. Hiện giờ chạy trối chết quan trọng hơn, hay là tôn nghiêm của đàn ông quan trọng hơn? Thiếu nữ áo trắng sướng như nhìn thấu tâm tư Lạc Phong, tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn. Lạc Phong dùng sức kéo mũi, thầm nói. Một người con gái nếu đem ngực của mình đặt ở trước mặt người đàn ông lay động không ngừng, cho dù anh ta có lực lớn hơn nữa, lão nhị cũng sẽ nhích lên. Tiểu thư tôn kính, cô nói tôi phải làm gì? Mặt của thiếu nữ áo trắng xoát một chút toàn bộ đỏ lên, buông tay ném Lạc Phong xuống mặt đất. Ầm, mông tiếp xúc với mặt đất bóng loáng, Lạc Phong cảm giác mông của mình sắp biến thành hai nửa, mà trước mắt cũng có vô số ngôi sao nhỏ đang không ngừng xuất hiện. Moa, nữ nhân thối, cô có phải điên rồi không? Lòng đỏ trứng của ông đây cũng bị cô quẳng đi rồi. Lạc Phong căm tức chỉ tay vào mũi của cô gái áo trắng. Dung nhan tuyệt sắc của cô gái áo trắng hơi đổi, tay nhỏ và dài không kìm nổi chuẩn bị dựng lên, muốn nhấc lên, tuy nhiên tiếp xúc với kiếm thương trước ngực Lạc Phong cùng với khóe miệng đỏ máu, cô cứng ép phẫn nộ xuống. Cô cứu tôi có mục đích gì? Lạc Phong cho tới giờ đều sẽ không tin trên đời này có cơm chưa miễn phí. Gia nhập siêu cấp chiến sĩ. Thiếu nữ áo trắng không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra. Mẹ kiếp, cô coi ông đây là cái quái gì? Đùa giỡn cái con khỉ gì? Hay là tiêu chuẩn ngu ngốc? Kỹ nữ, cô ngươi nghe rõ ràng cho tôi, hiện tại mạng của ông đây trong tay cô bảo ông đây dùng hết hai cái lỗ của cô, ông đây cũng không chút do dự mà vào, nhưng bảo ông dơ quy quy, a y, gơ y, a, nhập siêu, chiến sĩ, quả là đang nằm mơ sao? Con ngươi màu đen của Lạc Phong như rắn độc, hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của đối phương, cậu ta đem cảm xúc áp chế vừa rồi toàn bộ bùng phát ra ngoài trong nháy mắt. Sắc mặt thiếu nữ áo trắng lúc xanh, Lạc Phong thô lỗ và lời nói trắng trợn của cậu ta làm cho cô cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong trước mắt, cô nhìn ra một việc trong ánh mắt Lạc Phong, vảy ngược của đàn ông thường thường được bảo vệ vô cùng tốt, nhưng một khi chạm vào, chỉ sợ sẽ nuốt chửng đối phương. Cô hít sâu một hơi nói, tôi biết anh rất thân thiết với người đứng đầu điểm gơ Thường Nhạc, nhưng Thường Nhạc có thể cho anh cái gì, siêu cấp chiến sĩ chúng tôi cũng có thể cho anh cái đó, hơn nữa lại tốt hơn là đằng khác. Mục tiêu của Thường Nhạc chỉ là thống nhất toàn bộ thế giới xã hội đen, tôi tin rằng Lạc tiên sinh là người thông minh. Lạc Phong rụt rì cười. Kế hoạch vĩ đại như vậy, tại sao tôi phải từ chối? Từ chối mới là ngô ngốc. Thoáng dừng lại một chút, thần sắc cổ quái nhìn thiếu nữ áo trắng. Cô chỉ cần trả lời tôi một vấn đề là được. Thiếu nữ áo trắng hiển nhiên không nghĩ tới biến chuyển nhanh như vậy, nhanh đến làm cho mình không thể tin đây là sự thật. Vấn đề gì? Trên gương mặt tuyệt sắc của cô lộ ra vẻ vui vương u, v, quy, quy, o, y. Cô có còn là xử nữ hay không? Thiếu nữ áo trắng giật mình, lần đầu tiên có đàn ông hỏi vấn đề này, đương nhiên cũng có rất ít người đàn ông hỏi phụ nữ vấn đề này,

cô đơn muốn tìm đàn ông. Nếu như thật là vậy, bản thân cũng muốn suy nghĩ một chút, có hay không thật sự làm lộ đức không. Dù sao Thường Nhạc không thích bị phụ nữ cắm sừng, mà đại tiểu thư xinh đẹp lộ đức sớm đã chính là dự định tốt. Lộ đức cũng nhìn thấy Thường Nhạc, mấy ngày không gặp, người kia càng ngày càng khó coi, coi cái bộ dạng móc túi mắt chuột kia, cặp mắt sắc quả thật là một hạ lưu bại hoại điển hình. Cô đôi khi không hiểu nổi đàn ông háo sắc, tự đại như vậy, tại sao lại có nhiều phụ nữ xinh đẹp theo đuổi. Hơn nữa ở trường học của mình một thời gian ngắn mấy bông hoa xinh đẹp đã bị tên này tán rồi. Đương nhiên, ngoại trừ mình sẽ không coi trọng tên sắc lang này. Đẹp không? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lộ Đức khẽ mở, đôi mắt động lòng người không thành thật nhìn chăm chú. Đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn nhỏ một chút, nếu qua tay bản thiếu gia phát triển một chút, hì hì, tin rằng sẽ phát triển khả quan. Thường Nhạc vừa cười vừa đi tới. Khó trách tôi dùng mỹ nhân kế mà không có mấy tác dụng, hóa ra nhanh đã có được người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Như Vân nhìn Lộ Đức vô cùng xinh đẹp đầy đặn, nói thầm trong lòng. Là thật sao? Lộ Đức lộ ra nụ cười ngọt ngào về phía Thường Nhạc, tay nhỏ bé tinh tế sờ vào Thường Nhạc. Ai đẹp trai quá, không có biện pháp a. Trên mặt Thường Nhạc tràn đầy tươi cười, tay trực tiếp sờ tới ngực Lộ Đức, mà khuôn mặt xinh đẹp kia đầy quyến rũ, ẩm tình đưa tình. Dường như rất chờ mong tay của Thường Nhạc ôn nhu vuốt ve cô. Bịch, Lộ Đức đến rồi. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Lộ Đức đến rồi. Thường Nhạc dù thế nào cũng không ngờ Lộ Đức sẽ đánh lén mình, bàn tay nhỏ mảnh khảnh kia tức thì gõ vào đầu Thường Nhạc. Nhìn chung dưới tình hình này, với thân thủ của Thường Nhạc, đừng nói là đánh chính mình, cho dù đối phương vừa mới bắt đầu thì bản thân cũng có thể cảm nhận. Nhưng lần này Lộ Đức thật sự quá xảo hoạt, động tác của cô rất nhanh nhưng không có sức, nếu dùng sức mà nói thì sức mạnh nội lực trong cơ thể Thường Nhạc sẽ tự nhiên nảy sinh phản ứng. Như vậy Lộ Đức đánh lén sẽ không công mà lui, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn tương phải, cái ức đột ngột vang lên tiếng kêu. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu Bảo đầu tiên mỉm cười, cái kiểu cười gian xảo ấy, âm thanh dâm đãng tưởng chừng như muốn lấy mạng người khác, quả thật điệu cười đó chỉ có thể của Tiểu Bảo. Phải biết rằng, nơi này Tiểu Bảo đi từ bên Thường Nhạc đến cái ớt kia nhiều nhất, cũng vang dội nhất. Bình thường cô muốn trả thù Thường Nhạc, nhưng như vậy thực sự còn khó hơn lên trời. Bảo bối, lâu như vậy mà không gặp, em dùng cách này để chào đón tôi sao? Thường Nhạc vẻ mặt ngây thơ, Lộ Đức còn không kịp phản ứng, đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng. Tôi tới để đòi lại một thứ. Lộ Đức cố gắng vùng vẫy một lúc, nhưng không được, cuối cùng là lựa chọn phải để yên. Ánh mắt nàng hung dữ nhìn Thường Nhạc, dường như chỉ muốn Thường Nhạc buông lỏng tay cô sẽ lập tức đánh cho hắn một trận. Một thứ. Thường Nhạc hơi ngẩn ra, cười tà tà nói: em muốn gì, tôi sẽ cho nàng cái đó. Thứ quý giá nhất của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đem tặng cho em. Lúc này nơi Thường Nhạc đứng có hơn nửa là thủ lĩnh của điểm gơ, hiển nhiên chính là một cái trò lưu manh. Như Vân nhìn rồi chớp chớp mắt, long tin đối với việc thu lại địa bàn của cha ở Tam Giác Vàng giảm bớt hai phần. Mặt Lộ Đức cũng không bất giác đỏ lên, tên đáng chết này, bóp chết hắn, bóp chết hắn. Miễn cưỡng lắm mới khống chế được sự kích động này, cô ngọt ngào cười nói: tôi muốn anh trai cùng tôi về anh Quang Minh. Thường Nhạc sưởng sốt, chuyện này cũng sẽ không làm giả được. Đám thuộc hạ hút máu của Quang Minh đều ở Trung Quốc, mà Quang Minh hẳn là ở cùng một chỗ với Bá Vương. Nói vậy, Lộ Đức tìm Quang Minh hẳn là thuận tiện hơn so với tìm chính mình a. Nghĩ đến đây, hắn cười kỳ lạ, nói: bảo bối, xem ra em vẫn là còn nhớ tôi. Bảo tên nhóc Quang Minh kia về, đây không phải là việc có thể nói một câu mà được. Vậy anh tôi ở đâu? Lộ Đức trực tiếp loại bỏ cách xưng hô ám muội của Thường Nhạc, trên mặt lộ vẻ chờ mong, nói: chẳng lẽ không phải ở Nam Phi? Thường Nhạc cũng ngây ngẩn cả người, dựa vào cái tính ấy của Quang Minh, làm sao có thể chạy loạn? Chẳng lẽ lại có thằng danh con nào lừa gã? Nghĩ đến đây, Thường Nhạc nhất vỗ ngực, nói: yên tâm, trước hãy ở lại đây 2 ngày, cho dù Quang Minh chui xuống địa ngục, tôi cũng sẽ lôi trở về. Chị gái xinh đẹp, chị tuyệt đối đừng ngốc vậy. Thật sự nghe theo lời lão đại mà ở lại, buổi tối anh ta nhất định sẽ chui vào giường của chị, sau đó biến chị thành người của anh ta. Ha ha, đến lúc đó gạo đều nấu thành cơm rồi, tất cả đều đã muộn. Tiểu Bảo thân thiện nhìn sang phía Lộ Đức. Thường Nhạc thiếu chút nữa là ngất đi, tiểu nha đầu đáng chết này, ăn của mình, mặc của mình, cuối cùng lại phản bội mình, mà Lộ Đức mặt đỏ phừng phừng. Cô yêu thương đau lòng ôm Bo La nhỏ vào ngực mình, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thường Nhạc. Anh đến đứa nhỏ cũng sẽ không bỏ qua sao? Quả nhiên Tiểu Bảo gật gật đầu ấm ức, buổi đêm gió cao không trăng ấy, anh ta leo lên giường của em. Tiểu Bảo còn rất nhỏ, sẽ có con mất, chỉ có tiền cho em phá thai không? Bịch! Nghe được câu này, Thường Nhạc thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Qua những gì Tiểu Bảo miêu tả, một anh chàng vốn khôi ngô tuấn tú, phóng khoáng như mình quả thực biến thành một tên súc sinh. Đáng thương quá, cái tên đáng chết nhà anh, sắc lang, thổ phỉ, đồ ê đê. Lơ Ồ Đức phẫn nộ, buột miệng nói ra những điều đó. Đại tiểu thư, em đừng chửi bới tôi là ê đê được không? Ha ha, em tới thử xem, em nhìn bộ dáng Tiểu Bảo mà xem, nó còn chưa trưởng thành, bản thiếu gia sao có thể có hứng thú chứ? Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy tính tình mình kỳ thật rất tốt, không ngờ có thể nhẫn nại để mà giải thích. Tiểu Bảo chuyển ánh mắt, nói: chị, lão đại nói nuôi em cho mập rồi làm thịt, hiện tại anh ta còn nuôi một người nữa ở trong tổng bộ đấy. Chị Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa dứt lời, Linh Nhi đáng yêu đã chạy tới. Tê, mơ, dơ, người xui xẻo đến uống nước cũng lạnh buốt cả răng. Thường Nhạc hoàn toàn im lặng, Tiểu Bảo thì trái lại, cô trà sát ngón tay, bộ mặt đáng thương, nói: chỉ cho chút sơ mơ bơ đi. Lộ Đức cố gắng hít một hơi, dịu dàng sờ đầu Tiểu Bảo. Yên tâm, chỉ có chính là tiền, chỉ nhất định sẽ cho em rất nhiều tiền. Hi hi, thật sao? Tiểu Bảo hai mắt sáng bừng lên, làm thế nào lão đại toàn biết những người có tiền vậy? Những ngày này càng qua càng thoải mái. Bạch cảm giác mí mắt mình nháy liên tục, tục ngữ có câu, nháy mắt trái là phúc, nháy mắt phải là họa, nhưng mình thì nháy cả hai mắt, rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Mơ ca, ông đây đến rồi. Một âm thanh ngông cuồng tràn đầy giết chóc, Bạch hơi sững sờ, chẳng lẽ có người nổi điên, lại dám chạy đến tổng bộ mình gây rối? Đương nhiên, bản thân Bạch cũng không ở bên trong tổng bộ, gã cách tổng bộ có chừng hay sầm, mà những cao thủ ở đây tuyệt đối cảnh giác, không cần 3 phút là có thể bắt được gã. Lúc ánh mắt Bạch nhìn chăm chú, gã chỉ thấy thân hình phía trước chuyển động, cuối cùng nhất là có thể phân biệt nhận rõ ràng bắt đầu vị trí và cuối cùng xuất hiện vị trí của đối thủ. Thật là nhanh. Bạch hít một hơi khí lạnh, mình đã tính cao thủ dị năng, nhưng bây giờ chính bản thân mình thậm chí ngay đến bóng dáng đối phương cũng không thể nắm bắt được, thật không thể tin nổi. Thuộc hạ bên cạnh Bạch đã móc súng lục ra. Viên đạn kia nhanh như tia chớp bắn về phía hình ảnh mờ nhạt, sảng khoái. Chỉ thấy bóng dáng ấy khẽ động đậy, viên đạn kia lại bị chính đối phương kẹp lại. Động tác liên hoàn, hoàn toàn không có chút chậm trễ nào, đương nhiên, không ngừng chiến đấu tích lũy thêm kinh nghiệm. Giết! Khi Quang Minh chú ý tập trung dồn sức, một loại khí hậu dược gì ở từng khu vực khác nhau chảy về phía anh ta, ánh mắt anh ta mắt lóe lên, một sự kinh ngạc. Không biết khi nào, thì bên cạnh không ngờ xuất hiện một thiếu nữ mềm yếu. Đối phương không ngờ hóa khí lam kiếm, nghênh lưng đánh tới. sát khí hung ác sắc bén bị phong tỏa lại, một khi quang minh hơi mất tập trung tinh thần, sẽ bị đối phương vượt qua chém thành hai khúc. Dòng khí vừa quen thuộc vừa xa lạ chuyển qua trong thân thể quang minh, sát. Quang minh thét một tiếng đầy giận dữ, trong nháy mắt thân hình tiến vào cuồng hóa, nắm tay biến thành một dòng ảo ảnh, sức mạnh khổng lồ nhập vào cơ thể mà ra. Bịch bịch. Quang minh thiếu nữ yếu đuối, bạch ba người cùng lui về phía sau hai bước. Tiếp tục đi. Quang minh căn bản là không cần điều chỉnh hô hấp, thân hình lại lao đến. Thiếu nữ yếu đuối và bạch thoáng nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Điên rồi, người kia quả đúng là tên điên. Quả thật, sau khi bước vào giai đoạn cuồng hóa, quang minh không khác kẻ điên là mấy. Anh ta chỉ biết giết chóc, mục tiêu đã sớm dự định xong rồi, máu liền sôi trào lên. Mấy tai cao thủ nghe tiếng liền chạy tới, bao vây xung quanh quang minh. Mà Keji cũng một hồi đau đầu, tên đáng chết này, dẫn theo hơn 50 tay cao thủ, nhưng lại xông lại đầu tiên, hơn 50 cao thủ đều bị ném về đến tận phía sau. Nhìn đám người đông nhìn nhịp bao vây quanh quang minh, Keji cảm thấy đau đầu, thực lực của mình kém xa so với đối phương, một khi tham gia vào chỉ sợ tình huống sẽ rất không ổn, nhưng để quang minh một mình đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, cho dù anh ta là thần cũng sẽ có lúc chết vì mệt. Ném bom cho bố. Ánh mắt Keji trở nên sắc bén hẳn, anh ta quyết đoán ra lệnh. Đổ mồ hôi. Những tên thuộc hạ kia cùng lúc sửng sốt, ném bom vào, như vậy mà quang minh không phải cũng sợ cỏng lông. Quang minh là chiến tướng đánh không chết, bom với anh ta mà nói không đáng là gì. Keji hiểu được thời gian kéo dài càng dài, mình càng bất lợi. Thần ơi, cứu cứu tôi. Thường Nhạc vốn là muốn dẫn Lộ Đức tới phòng một mình nói chuyện riêng, lại không ngờ Tiểu Bảo dường như luôn bám theo đuôi Lộ Đức. Cô rốt cuộc là muốn phá hỏng chuyện tốt của mình, hay là vẫn muốn kiếm của Lộ Đức một ít tiền, dựa vào tình hình như vậy mà phát triển tiếp, thì phí Lộ Đức xuất giá sợ cũng nguy hiểm. Như Vân thần sắc cổ quái nhìn Cao Tiếu và Huyết Hổ bọn họ nháo thành nhất đoàn, cô không kìm nổi lòng ngưỡng mộ, bọn người kia thoạt nhìn dường như người một nhà. Hơn nữa Thường Nhạc tiến vào tình trạng càng giống cha mẹ của bọn họ hơn, hắn quan tâm đến sự trưởng thành của những tên thuộc hạ này, quan tâm đến cuộc sống của họ, mọi thứ tựa như ở trong dữ liệu của Thường Nhạc. Như Vân, cô nói xem nếu như ném một ít đạn đạo vào tam giác vàng kết quả sẽ như thế nào. Không biết bắt đầu từ lúc nào Thường Nhạc đi tới bên cạnh Như Vân. Như Vân bị những lời Thường Nhạc xỏa nhảy dựng lên, vẻ mặt cô kinh hãi nói, anh sẽ không phải sẽ cho nổ tam giác vàng chứ. Thường Nhạc sắc mặt cổ quái nói, cô dùng cái đầu nhỏ của mình tưởng tượng phong phú quá đấy, tam giác vàng lớn như vậy, tôi phải dùng bao nhiêu đạn đạo. Tôi chỉ là muốn đem tam giác vàng sửa lại thôi. Như Vân nghe được câu nói của Thường Nhạc, trong lòng rốt cuộc lắng xuống. Tam giác vàng mặc dù là một khu tập trung thuốc phiện, nhưng dù sao đó cũng là nhà của mình. Nếu quả thật nì hủy diệt, trái tim sẽ rất đau đớn. Vậy định sửa tam giác vàng thành cái gì? Như Vân chân thành nói, cô hiểu được, người như Thường Nhạc chuyện gì cũng làm ra được. Căn cứ quân sự, Thường Nhạc trong đầu bất giác xuất hiện bóng dáng Diệp Linh Lung có quan hệ quân khu đặc thù, tin rằng muốn làm một ít gì đó hẳn là rất thuận tiện rồi. Căn cứ quân sự, Như Vân kinh ngạc một lúc kinh hồn táng đảm nói, anh sẽ không phải muốn thành lập quốc gia ở tam giác vàng chứ? Ngốc mới làm như vậy. Thường Nhạc liếc mắt nhìn Như Mây, dung mạo xinh đẹp như vậy, nhưng nói năng thì lại không chịu suy nghĩ. Liên hôn. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364. Liên hôn. Chẳng trách rất nhiều người đều nói phụ nữ ngực to mà không có não, bây giờ nhìn lại quả nhiên có vài phần đúng. Không thành lập quốc gia,

Điều này đồng nghĩa với việc các đối thủ nặng ký nhất của Thường Nhạc đã dần dần đi cùng hướng với nhau. Thường Nhạc rất hài lòng với thành tích như thế này, chỉ chưa đến 30 phút đã nhanh chóng công phá được Sơn Thành, đồng thời đem đầu ngọn giáo tiếp tục hướng về rất gần phía trước. Dùng lời của Thường Nhạc mà nói thì điều quan trọng không chỉ cần sức mạnh mà đôi lúc tốc độ cũng rất quan trọng, đặc biệt khi tốc độ đạt tới mức cực độ thậm chí có thể làm cho con người ta quên đi đau đớn. Hiện tại Mộ Dung Trường Thiên hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Kỹ thuật chống nhiễu sóng làm các phương thức truyền thông tin ra bên ngoài bị cắt đứt, những người được gọi là cao thủ của Mộ Dung gia tộc trong mắt Thường Nhạc không là cái gì cả. Bản thân vừa mới bước vào Sơn Thành, những kẻ tiên phong như Cao Tiếu, Huyết Hổ đã tiến vào thành phố thứ hai rồi. Nghe nói nơi ấy bao quanh tứ phía là núi, khó tấn công hơn Sơn Thành rất nhiều, bản thân ngược lại rất kỳ vọng vào biểu hiện của bọn họ. Nha đầu Lộ Đức hay trốn tránh chính bản thân đột nhiên lại cùng với bọn Cao Tiếu đến thành phố khác trước. Mẹ nó chứ, sao không có món đồ nào đáng tiền vậy? Tiểu Bảo gần như lật tung cả Sơn Thành lên rồi, không có vàng không có bạc càng chẳng có thuốc phiện hay đồ cổ, cô tức đến lệ cả mũi. Tiến quân vào tam giác vàng hay Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368 Tiến quân vào tam giác vàng hay. Đương nhiên, không phải mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Thường Nhạc. Ít nhất là lúc bọn Cao Tiếu và Huyết Hổ tấn công xong thì lại bị mắc kẹt ở đó. Lúc nghe thấy tin này Thường Nhạc đã rất kinh ngạc. Mà lúc hắn đến Hoàng Thành thì cũng sửng sốt như thế. Cả Hoàng Thành dày 5 mét cao 30 mét có thể nói là thành đồng vách sắt, khiến người ta nhìn thấy mà kinh, vượt ra ngoài tầm công kích của các loại đạn thông thường. Mà pháo đài lại bố trí khắp nơi trên tường thành, với hơn 10 khẩu đại bác cùng ở một chỗ, điều này có một lực uy hiếp rất lớn đối với bên ngoài. Ngay cả cổng thành vốn là nơi hiểm yếu nhất cũng được dùng kim loại đặc biệt để gia cố. Dùng các loại vũ khí bình thường để công thành chắc chắn thất bại. Hơn nữa các cao thủ được bố trí phòng thủ trên thành từ trên cao nhìn xuống lợi dụng các loại vũ khí dễ dàng có thể ngăn cản sự tấn công của bộ đội. Ô! Nhìn lại đằng sau, bốn phía đều là núi, cho dù có dùng đạn đạo công kích đi chăng nữa thì xem ra sự hủy diệt lớn nhất cũng chỉ ở mức một, cả thành phố như nằm ở vị trí trung tâm của một cái sơn động vậy. Kiểu bố trí thiên la địa võng này thực làm cho con người ta không thể tưởng tượng nổi. Đối với sự bố trí kiên cố của Hoàn Thành khiến cho Thường Nhạc chửi xong lại phải khen. Tiến khả công thoái khả thủ, nơi này có điểm nào là giống thành phố chứ, thật là một pháo đài đạt chuẩn. Xem ra muốn từ ngoài phá thành vào thì cực kỳ khó, nếu có thành công cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ tàn khốc. Hơn nữa trong thành chắc chắn tích trữ lượng lớn lương thực. Ha ha, lão đại à, muốn tạo ra một cái mai rùa kiên cố như vậy thật không dễ dàng, ở trên con rùa đen này có thể thấy rất rõ tam giác vàng. Cao Tiếu hơi nhích cặp môi đẹp, giọng đầy chất trào phúng nói. Tất nhiên tam giác vàng vốn là nơi tập trung ma túy của cả thế giới, nếu không làm cho cái mai rùa kiên cố một chút, e rằng sớm bị tổ chức xã hội đen khác hoặc chính phủ quốc gia phá hủy rồi. Lộ Đức ở bên cạnh không nhịn nổi nói xen vào. Trong phòng thủ, sáng kiến cũng không phải là nhất thiết, điều quan trọng nhất là sự thực dụng, ít nhất là thực dụng. Ở điểm này tam giác vàng làm rất tốt, kiểu phòng vệ này gần như không chơi vào đâu được. Như Vân tiếp lời nói. Thường Nhạc, anh định tấn công bằng sức mạnh sao? Tuy rằng tôi có thực lực công kích mạnh, tuy nhiên như thế có thể phải tổn thất hơn nửa số người. Thường Nhạc lắc đầu đáp. Nhưng bao vây thành lâu dài cũng không phải là cách. E rằng đến lúc đối phương sắp vua thì chúng ta cũng đã chết đói rồi. Dù sao quân ta cũng đơn độc đi sâu vào chỗ quân thù, cách gọi là trì tắc sinh biến. Nếu thời gian kéo dài quá lâu sợ rằng nhiều biến cố có thể phát sinh thêm. Vậy nên việc chúng ta cần làm đầu tiên bây giờ là nghỉ ngơi. truyền lệnh xuống dưới, các tổ dựng lều trại tại chỗ, luôn phiên nghỉ ngơi. Thường Nhạc bình tĩnh nói. Dưới ánh sao lấp lánh, Thường Nhạc đứng ở ngoài trại, nhìn lên trời đầy sao, cảm thụ chút gió man mát lạnh. Tại nơi mà không khí vừa khẩn trương vừa như ngừng lại này, thần thái thậm chí thản nhiên. Thật không ngờ Thường Nhạc anh đến lúc này mà vẫn còn có nhã hứng đến như thế. Không biết từ lúc nào Như Vân đã nhẹ nhàng đến trước mặt Thường Nhạc, giơ đôi tay thon dài trắng như trứng gà bóc lên trước mặt Thường Nhạc vỗ nhẹ một cái. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Thường Nhạc nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch đáng yêu mê hồn của Như Vân. Đột nhiên hắn thất thần trong chớp mắt. Màn đêm ở Tam Giác Vàng thật quyến rũ. Phải một lát sau Thường Nhạc mới lấy lại tinh thần nói. Đàn ông các anh ngoài quyền lực ra thì không còn thứ gì đáng lưu tâm hơn đúng không? Như Vân thần sắc cổ quái nhìn Thường Nhạc. Từ ngày đầu tiên quen Thường Nhạc, cô đã không ngừng thôi thúc hắn, hy vọng hắn cứu bộ hạ của bố mình. Mãi đến hôm nay, khi Thường Nhạc chính thức dẫn quân tiến vào Tam Giác Vàng, Như Vân mới thực sự yên tâm. Ánh mắt nhìn Thường Nhạc một cách chăm chú, vô tình lộ ra nét quyến rũ. Thường Nhạc nhìn dung nhan xinh đẹp, không khỏi có chút xung động, nhất thời kích động ôm lý Như Vân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ thắm của cô. Mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp sao xuyến lòng người của trinh nữ lan tỏa trong màn đêm, làm cho Thường Nhạc trong nháy mắt hoảng hốt đứng phắt dậy. Khuôn mặt trái xoan đáng yêu của Như Vân khẽ lộ ra thần sắc mê say, cái vẻ mặt nhu tình như nước nhìn Thường Nhạc, trong đôi mắt đẹp long lanh này lại bị lớp sương mù ướt át che kín. Dùng giọng nói nhẹ nhàng, tinh tế pha chút ngượng ngùng nói với Thường Nhạc. Chúng ta đi vào trong được không? Sự nhu tình của Như Vân có sức hấp dẫn chí mạng, hơn nữa cảm giác về đôi môi mềm mại say lòng người lúc nãy còn chưa hết. Nó làm cho não của Thường Nhạc bỗng như yếu dưỡng khí, khả năng tư duy tụt giảm, sự nông nổi lúc nãy bỗng nhanh chóng tăng cao, bất giác cổ rát lưỡi khô. Đương nhiên Thường Nhạc không phải là kẻ quân tử, người đẹp chẳng mời hắn đều có thể nhào tới, huống chi lần này lại là người đẹp chủ động mời gọi. Trong đêm, nhìn thấy dáng ngủ lười của người đẹp, cái tư thế ngủ mê hồn, cánh tay ngọc ngà trắng không tì vết, bắp chân thon dài mỹ miều cùng với chiếc áo nửa kín nửa hở, dáng vẻ thiết tha nụ cười say đắm lòng người. Thường Nhạc không nhịn được thêm lần nữa tiến mạnh vào, đôi tay nhẹ nhàng từ đùi nàng mơn trớn vuốt ve dần lên luồn vào khám phá điều thần bí bên trên, ép thân thể mềm mại của Như Vân xuống dưới, bắt đầu công thành chiếm đất, mặc sức xâm chiếm. Cặp đùi ngọc ngà của Như Vân quấn chặt lấy hông của Thường Nhạc, nồng nhiệt tiếp đón thân dưới của hắn, thở gấp liên tục, phối hợp với sự tấn công của hắn hết lần này đến lần khác, lúc ban đầu còn không dám phát ra âm thanh, cuối cùng không kìm nổi mà phát ra những tiếng rên hoan hỉ cuồng nhiệt, trong đó như có sự hoan giải lại vừa có sự buồn phiền. Trong lúc ánh sao lói lên trên bầu trời thì trong lều cũng là lúc cuộc sao hoan của hai người lên đến đỉnh, bởi vì loại thời điểm có thể bị nghe trộm, nhìn trộm bất cứ lúc nào. Để cho phút an ái của bọn họ càng vui vẻ và phấn khích, Như Vân càng tỏ cuồng dại hơn, cùng Thường Nhạc mặt sức yêu yêu triền miên, cuối cùng đã có được một lần sâu đậm trong cuộc đời. Sau khi mọi thứ đã ngừng lại, Thường Nhạc mới kinh ngạc nhận ra mình và Như Vân đã hoàn toàn cùng nhau. Nghĩ đến ánh trăng mỹ lệ tối qua, ánh mắt mê đắm lòng người của Như Vân, hai đã không khắc chế nổi bản thân rồi. Xem ra ý chí của mình vẫn cần phải rèn luyện nhiều rồi. Sáng sớm, khi vừa đứng lên và từ lều vài bước ra, đập ngay vào mắt lại chính là Lộ Đức và Tiểu Bảo. Hừ, Lộ Đức vừa mới nhìn thấy Thường Nhạc mặt liền biến sắc, đi thẳng ra xa. Thường Nhạc kinh ngạc hỏi: anh đắc tội gì với cô ấy à? Tiểu Bảo day day đôi mắt đỏ hoe của mình, nghiêm túc nói: tất nhiên tối qua anh đánh chị Như Vân đánh gió lâu, Tiểu Bảo không thể nào ngủ được. Anh Thường Nhạc, chị Như Vân làm gì sai sao? Sao anh lại đánh chị ấy? Tiểu Bảo không thích con trai đánh con gái đâu à? Phúc, nghĩ tới cái màn kinh thiên động địa tối qua, Thường Nhạc không thể nói lời nào, tự hắn không thể nói rằng mình và Như Vân đã cùng nhau chơi trò người lớn đúng không? Hai, đó đều là chuyện mà trẻ con không nên biết mà. Trước mắt Thường Nhạc và thuộc hạ dù bận nhưng vẫn phải làm như nhàn hạ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này chiến cuộc không phát sinh bất cứ thay đổi nào, trở nên trầm mặc lạ thường, chỉ có không khí là vẫn khẩn trương như thế. Huyết Hổ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà nói với Thường Nhạc những nghi vấn của mình. Lão đại, rốt cuộc sự chờ đợi dài đằng đẵng này bao giờ mới kết thúc vậy? Lẽ nào chúng ta tốn bao nhiêu công sức vượt qua nghìn trùng chỉ là vì muốn đến tân thành của bọn chúng đốt lùa mở tiệc đêm thôi hay sao? Bảo lũy là nơi tấn công từ bên trong ra dễ nhất, hoàn thành tuy phòng thủ nghiêm ngặt nhưng ở dưới đất vì khí hậu ẩm ướt nên có thể dễ dàng đào hầm, chỉ cần cao thủ tinh nhuệ của chúng ta có thể vào hoàn thành trước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Thường Nhạc cười gian một cái, tinh thần thoải mái so với biểu hiện nôn nóng của Huyết Hổ tạo nên sự đối lập rõ ràng. Để làm cho việc đào hầm dưới lòng đất có thể tiến hành dễ dàng hơn, liên tục mấy ngày Thường Nhạc ra lệnh cho thuộc hạ ban ngày thì ở dưới thành chửi rủa la mắng nhặng gì, tối lại dùng tên tấn công tận dụng triệt để tất cả các loại vũ khí. Tuy rằng trong thành không phải sợ các loại vũ khí này nhưng lửa sáng khắp nơi thì vòng người cũng bắt đầu lung lay rồi. Ánh lửa làm cho màn đêm ở hoàn thành có một màu đồng đỏ. Tiếng người hỗn loạn với những âm thanh hỗn loạn làm cho màn đêm vốn tĩnh mịch bỗng chốc trở nên náo nhiệt giống như tận thế đến nơi vậy. Cuối cùng, cái hầm đầu tiên đào đến ngay gần cổng thành, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười gian gian. Đương nhiên Thường Nhạc không thể ngờ rằng cái hầm của hắn trước khi đào đã sớm dơ quy quy u, vê quy quy o cơ, sắp xếp, một nhân vật trẻ sớm đã vào trong thành. Đó chính là ảnh, kế hoạch của anh ta rất đơn giản. Toàn bộ quân tinh nhuệ bí mật rút khỏi hoàn thành. Mộ Dung Trường Thiên và ảnh đều không thể ngờ Thường Nhạc đến Tam Giác Vàng nhanh như vậy. Mà ảnh vốn đến đây trước để bố trí phòng ngự, chứ không ngờ trà quán Niên Lạc lại có thể đến đây nhanh như vậy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, làm cho kế hoạch chớp nhoáng của Thường Nhạc thất bại. Thường Nhạc nhìn tòa hoàn thành cao ngất ngưỡng gian gian nói: cánh cửa lớn của thành công đã mở ra cho chúng ta rồi, chỉ cần một bước, à không, chúng ta chỉ cần nửa bước nữa là có thể hoàn toàn trở thành chủ nhân của tòa thành mới này rồi. Mọi người chỉ cần nhớ là giết một cách hung tàn là được. Vừa dứt lời thì trong hoàn thành bắt đầu phát sinh biến cố, cánh cửa thành bị người ta cưỡng ép, mà các thuộc hạ được ủng hộ lại lao như điên về phía cổng hoàn thành. Bên trong sớm đã loạn hết cả lên rồi. Dừng lại. Ngay lúc cổng thành đang loạn tứ tung, Thường Nhạc đột nhiên lại cảm thấy có một không khí không thể nói rõ được. Giết. Ngay tại lúc Thường Nhạc ngừng không tiến lên tiếp nữa, thì từ đằng sau của lũ thuộc hạ đột nhiên xuất hiện một tốp cao thủ, mà lúc ấy trong thành đột nhiên bùng lên biển lửa. Lúc ấy nếu cưỡng ép thuộc hạ quay lại, thì trận pháp sẽ đại loạn thương vong vô số. Nhìn ra được tình cảnh này, Thường Nhạc không do dự mà ra lệnh: lập tức vào thành. Lúc này các thuộc hạ do Huyết Hổ và Cao Tiếu dẫn đầu đã vào thành hơn nửa. Lão đại, tất cả các phòng ở trong thành đều đã bị lửa thiêu trụi, tàn dư của gia tộc Mộ Dung đã lẫn vào với những người dân bản địa của Tam Giác Vàng rồi. Thường Nhạc vừa vào đến thành thì Huyết Hổ đã chạy ra đón. Dựa vào vết máu ở trên người thì có thể thấy bọn họ đã trải qua trận đánh ác liệt, nhưng sau khi bọn Thường Nhạc vào thành, trận đánh đã đến hồi kết. Bọn chúng sao có thể bỏ hoàn thành một cách dễ dàng như vậy chứ? Nhìn đường phố trống vắng, Thường Nhạc không nhịn được tự hỏi, nhìn cả tòa thành biến thành ngọn lửa lớn, sắc mặt của Thường Nhạc dần thay đổi. Tiến quân vào Tam Giác Vàng ba. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 369. Tiến quân vào Tam Giác Vàng ba. Hắn biết hiện tại đối phương và bọn họ đã thay đổi góc độ, thật không ngờ đối phương thậm chí có thể dùng tính mạng của người trong thành để đổi lấy thắng lợi.